Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, nàng vẫn sẽ rất mạnh mẽ. Ba người kia bởi vì vừa nãy khiếp sợ với Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió mà đến, hay bởi vì Viên Vũ Đồng rất nhanh sẽ sâu sắc ngủ, vì lẽ đó không có chú ý tới Cát Đông Húc biểu tình dị thường. Bây giờ nghe viên hiệu trưởng vừa nói như thế, lúc nãy đột nhiên ý thức được Cát Đông Húc vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Một trái tim không khỏi một hồi liền nói tới, các ngươi không cần lo lắng, cũng không là vấn đề lớn lao gì, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, bé gái tu hành sợ rằng phải bị làm trễ nải, cũng có thể nàng tương lai chỉ có thể quá cuộc sống của người bình thường. Cát Đông Húc gặp viên hiệu trưởng người một nhà biểu hiện đều rất hồi hộp, vội vã trấn an nói, a, cái kia, vậy cũng làm sao bây giờ? Viên hiệu trưởng người một nhà nhất thời một mặt bối rối. Trước đây, đối với Viên Vũ Đồng theo Cát Đông Húc tu hành, bọn họ tuy rằng cũng là rất vui vẻ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vui mừng nàng có thể khỏe mạnh trưởng thành, sống lâu trăm tuổi. Đối với cái gì khác đuổi quỷ trừ ma, triển khai phép thuật gì gì đó kỳ môn bản lĩnh, bọn họ tuy rằng cũng vui mừng gặp được nàng cùng Cát Đông Húc học tập. Nhưng nếu tương lai Viên Vũ Đồng không học được hoặc giả học nghệ không tinh, bọn họ cũng sẽ không quá mức quan tâm, thất vọng, nhưng hôm nay cũng không giống nhau. Bọn họ thấy được Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió mà đến. Bản lĩnh bực này, đó là truyền thuyết thần thoại bên trong mới phải xuất hiện. Đó là chân chính thần tiên bản lĩnh. Chỉ cần là cá nhân, ai không ngóng trông, cũng là mãi đến tận này một ngày, bọn họ mới thật sự hiểu Cát Đông Húc bản lĩnh, thật sự hiểu Viên Vũ Đồng bái chính là thế nào một vị ghê gớm sư phụ phụ. Đi theo hắn học nghệ, tương lai đó là thật muốn thành tiên thành đạo. Bây giờ nghe nói Viên Vũ Đồng rất có thể muốn bỏ mất này cơ duyên lớn, bọn họ lại nơi nào sẽ không vội vã căng thẳng. Bình thản là phúc, người bình thường cũng có người bình thường hạnh phúc. Coi như Vũ Đồng làm trễ nải tu hành, tương lai không có cách nào bước lên ta hiện tại con đường này, đối với nàng cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Các ngươi cũng nhìn thấy này mấy ngày Vũ Đồng trải qua thống khổ. Thật không dám giấu giếm này kỳ thực cùng với nàng là đệ tử ta thân phận có quan hệ. Đương nhiên người hạ thủ đã bị ta diệt. Trong cơ thể nàng cấm chế cũng bị ta loại bỏ. Sau đó chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Nhưng tu hành là hành vi nghịch thiên, vẫn có hung hiểm, sơ ý một chút liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì tu vi hạ thấp, công lực mất hết, nặng thì có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó tất cả theo thiên ý đi, nàng trải qua tai nạn này, nếu đem đến có thể chính mình lĩnh ngộ, hay là đối với nàng ngược lại là cơ duyên lớn, nếu không thể, quá cuộc sống của người bình thường cũng không tệ, có ít nhất ta ở, có các ngươi gia đình như vậy bối cảnh, coi như chỉ là người bình thường, nàng cũng phải là trong này người nổi bật. Còn tình trạng cơ thể khẳng định cũng là so với người bình thường tráng kiện hơn. Cát Đông Húc, trấn an nói, trong lòng có không nói ra được tự trách, chỉ là không có biểu lộ ra thôi. Giáo sư nói không sai, kỳ thực Vũ Đồng có thể giống như bây giờ sinh hoạt, chúng ta đã rất thỏa mãn. Trước đây chúng ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Viên hiệu trưởng là một giáo trưởng, tự nhiên có trí tuệ của hắn cùng rộng rãi. Nghe vậy lập tức nói, không sai, không sai, nếu là không có Cát giáo sư, chúng ta Vũ Đồng hiện tại còn không biết thế nào đây. Dư Cảnh Liên theo sát mà cũng là tỉnh ngộ lại, vội vã nói, vậy theo giáo sư ý tứ, bé gái hôm nay là không phải đã mất đi tu hành điều kiện, sau đó không thể lại theo ngài học tập. Trương Giai nhìn Cát Đông Húc do dự hỏi. Trương Giai thốt ra lời này lối ra, viên hiệu trưởng người một nhà một trái tim một hồi liền thót lên tới cổ họng. bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Viên Vũ Đồng cùng Cát Đông Húc phần này thầy trò danh phận đối với Viên gia. Đối với Viên Vũ Đồng quan trọng đến cỡ nào, thậm chí không nói khoa trương chút nào. Chỉ cần có phần này thầy trò danh phận ở, sau đó Viên Vũ Đồng coi như nhất định chỉ có thể là người bình thường. Cái kia cũng tuyệt đối sẽ là rồng phượng trong đám người. Ai cũng không thể dễ dàng bắt nạt trêu chọc nàng. Chúng ta có một câu ngạn ngữ nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ngược lại cũng giống như thế. Vũ Đồng không có làm gì sai sự tình, vậy thì vĩnh viễn là ta đại đệ tử. Coi như nàng tương lai không đi ra lọt phần này tiên thiên thương tổn, chỉ có thể thành là người bình thường. Cái kia cũng là của ta đại đệ tử. Còn tu hành, tự nhiên là tiếp tục. Ta Cát Đông Húc đại đệ tử, coi như chỉ là người bình thường, đó cũng chỉ là so ra, nàng vẫn sẽ rất mạnh mẽ. Cát Đông Húc đáp lời, nói đến phía sau, tự có một cổ cường đại tự tin cùng ngạo khí. Hắn Cát Đông Húc lấy 20 tuổi cũng đã ở hỏa bên trong nhận thức lấy chân long, ở nước bên trong thưởng thức lấy chân hổ, chỉ kém long hổ tương giao hợp thành hoàng nha. Sở hữu Đông Hải bí cảnh cùng Côn Lôn cảnh, tay trái ngón út trên mang phong thi hoàn, bên trong càng là cất giấu một nhánh cương thi quân đội. Hắn đại đệ tử há lại sẽ thật sự chính là một cái bình thường người. Gặp Cát Đông Húc nói như vậy, viên hiệu trưởng người một nhà đều là lại kích động lại cảm động. Bởi vì Cát Đông Húc còn tâm hệ Liễu Giai Giao đám người. Ở viên hiệu trưởng nhà cho điện thoại di động đầy chút điện. Cũng không có đùa giỡn ở lại bao lâu, liền vội vã đánh chiếc xe đi Nhã Đô Hoa Viên. Ở trong xe taxi, Cát Đông Húc cho Tưởng Lệ Lệ quay lại gọi điện thoại. Bất quá Tưởng Lệ Lệ điện thoại di động là tắt máy. Cát Đông Húc liền lại cho Ngô Di Lị quay lại gọi điện thoại. Đông Húc, ngươi ở đâu? Ngươi xuất quan sao? Ngô Di Lị nhận được Cát Đông Húc điện thoại, âm thanh rõ ràng có chút run. Xuất quan, nha, đúng, xuất quan. Cát Đông Húc hơi sững sờ, sau đó liền lập tức để ý tới đây nhất định là Phan Hồng bọn họ giúp mình tìm biến mất lý do. Ngô Di Lị cùng số ít người mấy cái biết mình bản lĩnh, lý do hẳn là bế quan. Những người khác bên kia, bao quát trường học cũng không biết tìm là lý do gì. Đến lúc đó có thể phải hỏi rõ ràng, trả lời thời gian. Cát Đông Húc trong lòng thầm nghĩ nói, cái tên nhà ngươi, ngươi bế quan liền như thế vội vàng sao? Liền điện thoại đều không sớm đánh một cái, làm hại ta hơn nửa năm qua này đều vì ngươi lo lắng đề phòng. Ngô Di Lị oán trách nói, tu hành sự tình tương đối phức tạp, đốn ngộ thời gian là không tốt cắt đứt. Không thể làm gì khác hơn là trực tiếp bế quan. Bây giờ đi ra, ta đây không phải lập tức gọi điện thoại cho ngươi sao? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ run lên. Cảm thấy có một vệt ngọt ngào ấm áp chảy qua buồng tim. Cười làm lành nói, nhưng ngươi không có lập tức tới gặp ta. Điện thoại cái kia đầu Ngô Di Lị nghe vậy tâm hồn thiếu nữ đồng dạng khẽ run lên. Bất quá rất nhanh nhưng vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong lòng không khỏi nổi lên một vệt nhàn nhạt thương cảm. Bật thốt lên nói, ta, Cát Đông Húc nụ cười trên mặt một hồi liền cứng lại rồi. Hắn không biết trả lời như thế nào Ngô Di Lị vấn đề này. Ha, đùa với ngươi, nhìn đem ngươi khẩn trương, nhanh lên một chút đi gặp bạn gái của ngươi đi. Chẳng qua nếu như mở đầu khóa học trước ngươi còn không có xuất hiện ở trước mặt ta, vậy cũng chớ trách ta trở mặt không quen biết, đem ngươi bị khai trừ. Ngô Di Lị gặp bên đầu điện thoại kia Cát Đông Húc đột nhiên ngữ nghẹn, trong lòng thương cảm càng nồng, thậm chí không khỏi có một ít tự ngải hối tiếc. Nhưng rất nhanh nàng liền gỡ xuống mái tóc của mình, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười tự giễu. Trong miệng lấy đùa giỡn ngữ khi nói, a, không phải chứ, ta ưu tú như vậy học sinh, ngươi cam lòng khai trừ ta? Cát Đông Húc nghe vậy ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm,